Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, đây chính là vương bài. Yên ổn ngoại ô khu bên ngoài, Cổ Mộc vừa sải bước ra truyền tống đại trận, chợt thân pháp thi triển hướng về Thảo Nguyên Võ Đài mà đi. Hắn từ chiến trường trở lại Cực Nam quân đội từ khiếp sợ trong miệng binh lính biết được Hồng Quân Thiên Thịnh sự đã bắt đầu, lúc này không có chút nào dừng lại liền tới đến nơi này. Nói cách khác, những cái kia thiên quân nhìn thấy đỏ tươi khải giáp nam tử chính là hắn. Tu vi tăng vọt, thu hoạch được ngũ hành hỗn độn châu về sau, Cổ Mộc thói quen vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Khí tức sẽ rất tốt che giấu, cho nên tại rất nhiều thiên quân thần thức quan sát hạ, tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là 50 lực. Yên ở ngoại ô khoảng cách Thảo Nguyên Võ Đài chỉ có vài trăm dặm. Cổ Mộc chân đạp, kinh hồng du long, hóa thành một đạo cầu vồng. Khoảng chừng thứ ba tướng quân ra sân còn chưa bắt đầu giao đấu đã đến chí thượng không? Hắn là che giấu tu vi. Nhưng bảy loại chân nguyên lại không mảy may ẩn nấp. Ngay tại quan chiến võ giả gặp phương xa thiên khung bay tới thất thải lộng lẫy quang mang, lập tức đem ánh mắt rời qua đi. Đợi đến chân nguyên chi quang tán đi, đám người liền phát hiện một khí chất đặc thù nam tử đứng ở giữa không trung. Khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Rất nhiều người cũng không biết Cổ Mộc. Tổ Long Thiên võ giả cũng chưa từng thấy người này. Gặp hắn đình trệ giữa không trung, trong lòng nhao nhao xem thường, gia hỏa này thật đúng là tao bao. Tại thiên quân cùng vô số cường giả trước mặt như thế cao điệu xuất hiện. Thảo Nguyên Võ Đài mấy trăm vạn người, nhao nhao nhìn chăm chú Cổ Mộc, mà tại Hồng Quân Thiên Dự Thi khu, Tần Phong cùng vương phó tướng các loại một đám Cực Nam quân khu binh sĩ nhìn thấy kia huyền không. Nam tử trong con người có ngắn ngủi ngốc trệ, chợt trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Cổ tướng quân, Cực Nam quân đội vị trí khu vực lập tức gây nên oanh động cực lớn. Tiểu tử này, không chết, đứng tại Hồng Quân Thiên sau lưng quân đội nguyên thủ đồng nhân nhìn thấy Cổ Mộc. Trên mặt hiện ra biểu lộ cực kỳ ngạc nhiên, mà sau lưng hắn Hoàng Phủ Dũng cùng Tây Môn Vân thì triệt để mắt trợn tròn. Hai người năm đó bị Cổ Mộc cầm tù tại địa lao, về sau bị Tần Phong phóng thích. Dù sao nhân gia là đại tướng, không thể như thế luôn luôn giam giữ. Tây Môn Vân hai người được phóng thích sau khi ra ngoài, xám xịt trở lại Cực Nam quân đội trung thực xuống tới. Bọn hắn đã từng muốn tìm Cổ Mộc báo thù, nhưng dù sao mình không có mệnh lệnh tự mình tiến về chiến trường vốn là làm trái quân quy. Huống hồ tên kia mất tích, bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Về sau tòng quân khu nguyên thủ trong miệng biết được Cổ Mộc vẫn lạc, bọn hắn một trận rất là thất lạc. Dù sao tạo hóa tòa thành không được đến a. Tiểu gia hỏa, theo đội dự thi tĩnh thu tướng quân đứng tại hắc giáp quân đoàn đoạn trước nhất, nhìn thấy kia huyền không mỉm cười Cổ Mộc, đôi mắt sáng lấp lóe. Trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Tại bọn hắn cho rằng Cổ Mộc đã chết rồi, bây giờ xuất hiện lần nữa, đây không thể nghi ngờ là rung động, là để bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy một màn. Hưu Cổ Mộc đứng ở giữa không trung sơ qua, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong bọn người khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một vòng lưu quang rơi vào thiên quân tụ tập trên đài cao. Hướng về Hồng Thiên Quân cùng nguyên thủ chắp tay nói, có thuộc hạ chiến trường lịch luyện, quên thời gian, lầm tranh tài ngày, còn mời Thiên Quân cùng nguyên thủ trừng phạt. Gia hỏa này trước khi đến Hồng Quân ngày trước, từ Cực Nam quân đội khiếp sợ trong miệng binh lính biết được chính mình, bỏ mình, gần như 20 năm, bây giờ lời nói, cũng là tại nói cho cao tầng chính mình đi tu luyện, cũng không có vẫn lạc. Hồng Thiên Quân dù sao cũng là một phương thiên quân, khi biết Cổ Mộc không chết lại đề thăng thế giới chi nguyên, khẳng định có một phen đại cơ duyên, cho nên mở miệng cười nói, Không sao, hôm nay mới là tướng quân tranh tài ngày, ngươi có thể đi vào cũng coi như vừa vặn. Dứt lời, hướng về Long Thiên Quân bọn người giải thích nói, chư vị, đây chính là ta Hồng Quân Thiên Kiệt xuất nhất tướng quân. Cũng là ta Hồng Quân Thiên Vương bài, đây chính là vua của các ngươi bài. Long Thiên Quân lạnh, hừ, một tiếng, nói, tại ta Tổ Long Thiên đệ tử chung tùy ý chọn một cái đều mạnh hơn hắn. Tổ Long Thiên, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ là Tổ Long Thiên Thiên Quân? Từ chiến trường tiến về Cực Nam quân đội, hắn chỉ biết thịnh sự đã bắt đầu, còn không biết Tổ Long Thiên chính là lần này thịnh sự người tham dự. Tin đồn Long Thiên Quân thu 17 nguyên đệ tử, rất có thể là Linh Linh. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt tu thần biết phóng thích, đánh giá mảnh này thảo nguyên võ đài. Đáng tiếc cũng không có chút nào phát hiện, hắn đây là muốn tìm Long Linh, nhìn nàng phải chăng theo Tổ Long Thiên cao thủ mà đến. Nhưng cũng tiếc chính là, thời khắc này Long Linh bởi vì không có tham gia giao đấu, ngay tại Yên Ổn Thành mang theo Cổ Lâm du ngoạn, dù sao mẹ con hai người phân ly 20 năm, bây giờ lại gặp lại đương nhiên phải thật tốt họp gặp. Huống hồ lụa trắng không đơn giản che lại khuôn mặt, còn ngăn cản khí tức. Cổ Mộc thần thức coi như kéo dài đến thành bên trong cũng căn bản phát hiện không được. Nghe Long Thiên Quân kia khinh thường ngôn ngữ, Hồng Thiên Quân cũng không có sinh khí, mà là nhìn về phía Cổ Mộc, cười nói, Cổ tướng quân, đưa người chân nguyên phóng xuất ra, để vị này Long Thiên Quân nhìn một chút. Cổ Mộc nghe vậy khẽ gật đầu, chợt bảy loại thật nguyên bảo phát, bảy đạo quang mang lơ lửng tại quanh thân, lập tức đem đài cao phủ lên cực kỳ hoa lệ. Hưu Long Thiên Quân đột nhiên đứng lên, trong con người có kinh hãi, mà cái khác Thiên Quân cùng chí tôn cấp bậc cường giả cũng là nhao nhao trợn tròn trong mắt. Bảy loại chân nguyên, ở đây võ giả đều là cao thủ. Cổ Mộc tại lộ ra bảy loại thuộc tính về sau, bọn hắn lập tức liền đánh giá ra cái này tất nhiên là chân nguyên không thể nghi ngờ. Hồng Quân Thiên bên trong vậy mà cũng có bảy loại chân nguyên vào một thân võ giả. Tất cả mọi người một lát chấn kinh, khóe miệng kịch liệt co quắp, bảy nguyên võ giả vốn là cực kỳ hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện một. Đây rốt cuộc phải có nhiều đại cơ duyên mới có thể tu luyện được. Hồng Thiên Quân nhìn thấy đám người kia kinh ngạc biểu lộ, trong lòng thế nhưng là vui hư, nhất là nhìn thấy Long Thiên Quân kia con mắt trừng lão đại, càng là mặt mày hớn hở. Ta Hồng Quân trời cũng có bảy nguyên võ giả, ngươi còn phải sát không? Còn túm không? Không nghĩ tới ngươi lá vương bài này cũng là bảy nguyên võ giả. Ngược lại để bổn quân có chút giật mình, Long Thiên Quân bình tĩnh trở lại, từ tốn nói, đám người nghe vậy lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Nhìn thấy nhân gia thuộc tính ngồi không yên đứng lên, cái này còn gọi có chút giật mình. Hồng Thiên Quân biết ra hỏa này tại ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng xem thường vạn phần, sau đó hướng về Cổ Mộc nói, lần này đại tướng chi chiến, ngươi chính là ta Hồng Quân Thiên tướng quân, nhanh về đơn vị, chuẩn bị tham gia cái này đại tướng chi chiến tranh tài đi. Vâng, Cổ Mộc chào một cái, sau đó thu hồi bảy loại chân nguyên đi xuống đài. Long Thiên Quân kháng nghị nói, Hồng lão đầu, lần này đại tướng chi chiến chính là nạp hải kỳ võ giả giao đấu. Ngươi để một hóa chân kỳ ra sân tranh tài, làm trái quy tắc. Nói đùa cái gì, chính mình phái ra Long tộc chiến sĩ đều là nạp hải kỳ cấp bậc, cùng có được bảy loại chân nguyên lại là hóa chân kỳ võ giả đánh, vậy khẳng định là thua phần. Hồng Thiên Quân cười lạnh nói, Long Thiên Quân, trận đấu này mặc dù có cấp bậc hạn chế, nhưng Cổ Mộc chính là ta Xích Huyết Quân tướng quân, việc này thiên chân vạn xác, lẽ ra có thể tham chiến. Bổn quân không đồng ý. Long Thiên Quân kiên quyết phản đối. Cái này liên quan đến thắng thua. quyết không thể thỏa hiệp, không đồng ý cũng phải lên. Hồng Thiên Quân nói, hắn đây là quyết tâm để Cổ Mộc ra sân, dù sao kẻ này tu vi cường hãn, đủ để thay đổi bại cục, từ đó dùng xinh đẹp toàn thắng thắng được nạp hải kỳ cấp bậc luận võ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.